Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 87, giáo sư còn sống. Bình rượu tinh chuẩn nện ở tên kia trên đầu trong nháy mắt đánh cái đầy mặt nở hoa. Biến cố đột nhiên để người chung quanh trong nháy mắt ngẩn người. Bị đập trúng ra hỏa nhấp quay đầu trên toái phiến theo huyết phẫn nộ đứng dậy mắng. Tên khốn kiếp nào làm, đi ra, hắn vừa dứt lời đầu đã bị người đè lại, còn không có phản ứng lại. Tô Phục ấn lại đầu hắn hướng về bàn đập xuống, bàn trong nháy mắt bị nện nát tan, người kia mềm nhũn nằm trên đất không nhúc nhích, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nếu như nói vừa nãy cái kia nhất bình rượu còn không tính là gì. Dù sao trong quán rượu đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng bây giờ sẽ không một dạng, dĩ nhiên trực tiếp đem bàn cũng cho đập nát. Cái này rõ ràng chính là tìm việc a. Tiếng nhạc không biết lúc nào dừng lại. Xa xa có mấy người mặc áo đen tráng hán hướng đi Tô Phục. Tiểu tử, dám ở chỗ này gây sự. Ngươi là chán sống lệch ra chứ? Một người trong đó giữ tợn tới gần Tô Phục, đưa tay cầm lấy bả vai hắn muốn mang đi ra ngoài giáo huấn, kết quả dùng lực nhưng căn bản không thể kéo động. Tô Phục nhìn tên kia kinh ngạc dáng vẻ vung quyền đập tới, có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Phục nắm đấm với hắn mũi đến tiếp xúc thân mật, ở đụng tới trong nháy mắt mũi liền trực tiếp sụp đổ đi vào. Cái kia có chút tráng kiện thân thể trực tiếp bay lên không trung bay ra ngoài. Máu tươi trên không trung tùy ý. Ầm một tiếng, hắn trực tiếp nện ở bên cạnh trên bàn. Bàn theo tiếng vỡ vụn, mà hắn mặt tựa hồ đã hoàn toàn ao hãm đi vào một dạng. Trực tiếp không có tiếng tức. Chết, dĩ nhiên trực tiếp đánh chết. Các khách nhân nhìn thấy tình huống như thế kinh hoàng hô to một tiếng dồn dập thoát đi. Tô Phục thỏa mãn nhìn chính mình nắm đấm cười gằn hướng đi còn lại người áo đen. Trên sàn nhảy lượng hắc y nhân lôi cái kia chuẩn bị biểu diễn người biến dị rời đi. Esme cầm mắt lóe sáng hướng về bọn họ đi tới. Hai người dĩ nhiên dừng lại rút ra thương. Nòng súng nhưng nhắm ngay lẫn nhau. Tiêu thuốc lượn lờ. Hai người theo tiếng ngã xuống đất. Chuyện này. Chấm ngoặc kép, người biến dị kia sững sờ nhìn tình cảnh này có chút không phản ứng kịp. Ha, đừng lo lắng đi theo ta. Lona hô một tiếng cầm lấy người biến dị tay trực tiếp nhảy xuống vũ đài. Vừa hạ xuống chỉ nghe thấy phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang. Mấy viên đạn đánh tới. Lona vung mạnh tay, viên đạn trên không trung đột nhiên dừng lại bay ngược trở lại. Xì xì trúng đạn tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà tới. Mở cửa, Lona hướng về đánh chính vui mừng Tô Phục hô. Tô Phục quay đầu lại phiết một chút, phất tay một cái. Theo sát lấy vung quyền đem bên cạnh áo đen Phục đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Lona trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đẩy ra môn, Lona đem người biến dị kia đẩy mạnh, đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nói xong, Lona đóng lại môn lạnh lùng nhìn về phía tuôn đi qua hắc bang phần tử. Mấy phút sau, trong quán rượu khắp nơi tàn tạ, hắc bang thành viên nằm một chỗ. Cửa, một cái Âu phục người da đen đang định lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Hắn là cái quán bar này lão bản, cũng là hắc bang lão đại. Esme nói, hừ, Lona hừ lạnh một tiếng. Góc trên bàn bỗng nhiên bay lên một cái dĩa ăn. Xì xì, dĩa ăn đi vào người da đen cái cổ. Người da đen chậm rãi ngã xuống đất co giật chốc lát không có thanh âm. Đi thôi, Tô Phục phất tay mở cửa tiến vào dị không gian. Nhìn thấy cái kia còn đứng tại chỗ có chút bị sợ ngốc người biến dị. Gặp qua bao dài con mắt, cũng đã gặp bao dài miệng. Bốn cái tay cũng không tính là gì. Mang theo người biến dị này từ quán bar rời đi. Đi ra mấy cái đường phố về sau, Tô Phục mới dừng lại mở cánh cửa. Ngươi có thể đi, sau đó cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lại bị bắt được. các ngươi cứu ta. Thế nhưng là, tại sao? Bởi vì chúng ta đều là người biến dị. Lorna trầm giọng nói, ngoặc kép chấm than, người biến dị kia trịnh trọng cảm tạ sau từ trong nhà đi ra ngoài. Dưới màn đêm rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Tương tự nàng tình huống như thế theo tình cảnh khẳng định không ít. Thậm chí càng ác liệt, cái này cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Nửa giờ sau, ba người ở một cái nào đó khách sạn trong phòng nhìn thấy Shadow Cat Kitty. Các ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Kitty bất ngờ nhìn Tô Phục theo Lorna. Còn Esme nàng không quen biết. Chuyên cửa tìm ngươi. Tô Phục cười nói. Tìm ta là có chuyện gì không? Ngươi nói. Chỉ cần ta có thể giúp được việc khó khăn ta tuyệt không chối từ. Tô Phục cười cười. Ngươi có thể hay không liên lạc với giáo sư X? Giáo sư đã chết à? Kitty lăng một hồi nói. Lorna theo Esme cũng một mặt bất ngờ. Các nàng còn tưởng rằng Tô Phục chỉ là muốn tìm X-Men. Không nghĩ tới lại là muốn tìm giáo sư X. Tô Phục cười chỉ đầu mình. Biết rõ ta tại sao phải khai phá tâm linh chi môn sao? Mục đích chính là phòng ngừa giáo sư X tiến vào ta đại não. Tin tưởng ta, hắn còn sống. Hơn nữa nên theo Magneto Wolverine ở nhất lên. Thật, tin tức này để Kitty kích động gì? Thường, trước ngươi làm sao không thể nói cho ta biết? Ngươi cũng không hỏi à? Tô Phục cười nói. Kitty nói, ai ngờ đến ngươi sẽ biết tin tức này à? Ngươi làm sao xác định giáo sư còn sống? Tính toán, ngươi cũng chạy tới nơi này tìm ta giáo sư kia nên thật còn sống. Chỉ là, ngươi tìm giáo sư làm cái gì? Cứu vãn tận thế. Tô Phục liếc mắt nhìn Esme. Esme rất mau đem Sentinel kế hoạch nói ra. Lại có chuyện như vậy. Người lính gác này kế hoạch nhất định phải phá hủy mới được. Chỉ là, ta liên lạc không được giáo sư à. Ta thậm chí không biết giáo sư còn sống. Kitty có chút ủ rũ nói. Nghịch chuyển tương lai bên trong giáo sư bên người có Magneto, Wolverine, cùng với Storm. Sau đó bọn họ mới tìm được Iron, Shadow Cat, Blink hành trình bọn họ. Như vậy rất có bọn họ hiện tại hẳn là đi tìm Storm. Người biết đi đâu tìm Storm sao? Tô Phục hỏi. Kitty ngẫm lại. Ta không xác định. Ác ma đảo sự kiện sau X-Men liền giải tán đại gia đường ai nấy đi. Nàng có thể sẽ ở châu Phi một nơi nào đó. Châu Phi quá xa quá lớn. Không có vị trí chính xác rất khó ở trong thời gian ngắn tìm tới Storm. Tô Phục bỏ đi tìm kiếm Storm muốn phương pháp. Nói, nếu không tìm được giáo sư, vậy cũng chỉ có thể để giáo sư tới tìm ngươi. Ngươi không ngại một lần nữa là một quãng thời gian X-Men chứ? Đương nhiên không ngại. Kitty nói, trước tiên theo chúng ta đi về nghỉ. Ngày mai về Atlanta. Tô Phục nói, cái này e sợ không được. Kitty khẽ lắc đầu, dĩ nhiên từ chối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.